Nếu cắt bỏ chân lão thái thái, vậy còn không bằng giết chết bà ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng